Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôn trưởng đem trong thôn sở hữu thôn cán bộ triệu tập ở bên nhau thương lượng bán cá một chuyện. Tuy rằng cùng Mộc Lan tiệm cơm giám đốc là một nửa phân, nhưng là Mộc Lan tiệm cơm giám đốc khai giá cả rất không tồi. Cá trích tùng, cá chép linh tinh cá, 2 mao tiền một cân. Cá chạch, 2 mao 5 một cân. Lươn, 3-5 mao tiền một cân. Tiểu ngư tiểu tôm, 1 mao tiền một cân. Đối với cái này giá cả, thôn trưởng bọn họ là phi thường vừa lòng. Nói thật, bọn họ không nghĩ tới Mộc Lan tiệm cơm sẽ cho bọn họ như vậy cao giá cả. Kỳ thật, Mộc Lan tiệm cơm giám đốc cấp cái này giá cả muốn so với phía trước thấp 5 phần tiền. Bất quá này không ảnh hưởng toàn cục. Lâm Hoài Ngọc đem Mộc Lan tiệm cơm giám đốc nghĩ tốt hợp đồng đưa cho thôn trưởng bọn họ xem. Thôn trưởng bọn họ đối hợp đồng một chuyện không hiểu biết, liền hỏi Lâm Hoài Ngọc cái này hợp đồng có hay không vấn đề. Lâm Hoài Ngọc nói cho bọn họ hợp đồng không có bất luận vấn đề gì, làm thôn trưởng ngày mai yên tâm mà cùng hắn đi Mộc Lan ký hợp đồng. Đối Lâm Hoài Ngọc làm người, thôn trưởng bọn họ là phi thường tin tưởng. Đối Lâm Hoài Ngọc học vấn, thôn trưởng bọn họ cũng là phi thường tin phục. Thôn trưởng bọn họ luôn mãi cảm tạ Lâm Hoài Ngọc vì trong thôn làm như vậy một kiện rất tốt sự. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ hắn là người trong thôn, vì thôn làm việc là hẳn là. Chờ đến buổi tối, thôn trưởng bọn họ liền đem toàn thôn người triệu tập lên, đem bán cá một chuyện cùng người trong thôn nói nói. Đương nhiên, thôn trưởng cố ý cường điệu cùng Mộc Lan tiệm cơm sinh ý là Lâm Hoài Ngọc nói thành công. Người trong thôn nghe xong sau, sôi nổi khen Lâm Hoài Ngọc là trong thôn phúc tinh, khích lệ hắn không hổ là trong thôn nhất có khả năng người. Đối mặt người trong thôn khen, Lâm Hoài Ngọc khiêm tốn mà tỏ vẻ đây là hắn nên làm. Hắn nói như vậy, làm người trong thôn càng thêm thích hắn. Thôn trưởng bọn họ làm người trong thôn cùng nhau chảo cá, chờ bán cá kiếm được tiền chia đều cho mỗi gia mỗi hộ. Đương nhiên, chảo cá bán tiền một chuyện cũng coi như công điểm. Chảo cá bán, lại có thể kiếm công điểm, lại có thể kiếm tiền. Người trong thôn tự nhiên phi thường vui. Thôn trưởng bọn họ làm người trong thôn ngày mai liền bắt đầu chảo cá. Cần thiết bắt sống cá. Cá chết, Mộc Lan tiệm cơm là không thu. Chờ khai xong bán cá sẽ. Thôn trưởng khiến cho người trong thôn trở về. Người trong thôn ở trên đường trở về, luôn mãi hướng Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ cảm tạ, luôn mãi khích lệ Lâm Hoài Ngọc ưu tú có khả năng. Bởi vì bán cá một chuyện, Lâm Hoài Ngọc bọn họ người một nhà thanh danh ở trong thôn đột nhiên cất cao rất nhiều. Trước kia, Lâm Hoài Ngọc bọn họ một nhà thanh danh không thể nói hư, nhưng là cũng không thể nói tốt. Bởi vì Lý Trâm là giai cấp tư sản tiểu thư quan hệ, người trong thôn đại đa số ghét bỏ nàng xuất thân không tốt. Cho nên Lâm Hoài Ngọc bọn họ người một nhà thanh danh cũng không phải quá hảo. Năm đó, Lý Trâm bị hạ phóng đến Thủy Kiều thôn, mặc kệ là cùng nàng cùng nhau hạ phóng thanh niên trí thức, vẫn là người trong thôn đều cách nàng xa xa, bởi vì nàng xuất thân không tốt. Tất cả mọi người không dám cùng nàng đi thân cận quá, sợ bị nàng liên lụy. Chỉ có Lâm Giang Hồ không sợ. Lý Trâm lớn lên đẹp, lại phi thường có khí chất. Nàng gần nhất Thủy Kiều thôn liền nhấc lên thật lớn oanh động. Lâm Giang Hồ đối nàng nhất kiến trung tình. Lâm Giang Hồ cũng không chê Lý Trâm xuất thân không tốt, không chỉ có cùng nàng đi được gần, còn thường xuyên giúp nàng vội. Nếu không phải Lâm Giang Hồ che chở Lý Trâm, chỉ sợ Lý Trâm vừa đến Thủy Kiều thôn không bao lâu đã bị cái kia cái gì hạ phóng đến nông thôn thanh niên trí thức. Người lớn lên xinh đẹp, đại đa số đều sẽ bị cái kia cái gì. Cách vách thôn liền có thanh niên trí thức bị trong thôn người cường đoạt bá chiếm. Lý Trâm ngay từ đầu là chướng mắt Lâm Giang Hồ, nhưng là nàng chậm rãi bị Lâm Giang Hồ giữ gìn cùng yêu thương cảm động. Dần dần mà thích thượng hắn, cuối cùng đáp ứng gả cho nàng. Lâm Giang Hồ bởi vì cưới Lý Trâm một chuyện, bị cha mẹ huynh đệ tỉ muội đuổi ra gia môn. Lâm gia lão gia tử cùng lão bà tử chướng mắt Lý Trâm, cực lực phản đối Lâm Giang Hồ nghênh thú Lý Trâm một chuyện. Nhưng là Lâm Giang Hồ kiên quyết muốn cưới Lý Trâm, thấy Lâm Giang Hồ không nghe lời, Lâm gia lão gia tử cùng lão bà tử liền uy hiếp hắn. Nếu hắn cưới Lý Trâm, liền từ trong nhà cút đi. Lâm Giang Hồ tâm ý đã quyết, tình nguyện bị đuổi ra gia môn, cũng muốn cưới Lý Trâm. Lâm gia lão gia tử cùng lão bà tử tức giận đến không nhè, lôi kéo thôn trưởng bọn họ làm chứng kiến, không chỉ có đem Lâm Giang Hồ đuổi ra gia môn, cũng cùng Lâm Giang Hồ đoạn tuyệt quan hệ. Ngay cả như vậy, Lâm Giang Hồ cũng không hối hận. Này mười mấy năm qua, người trong thôn tiếp nhận rồi Lý Trâm thôn trưởng, cũng biết nàng làm người, đối nàng không giống lúc trước như vậy có thành kiến. Bất quá, Lâm gia vẫn là như cũ không thèm nhìn Lâm Giang Hồ bọn họ người một nhà. Lần này bán cá kiếm tiền một chuyện là Lâm Hoài Ngọc nói tới. Cái này làm cho người trong thôn đều niệm hắn hảo, cũng làm cho bọn họ người một nhà ở trong thôn thanh danh hảo lên. Lâm Hoài Ngọc sở dĩ đi Mộc Lan tiệm cơm nói bán cá một chuyện, một phương diện là vì kiếm tiền, về phương diện khác chính là vì đề cao nhà bọn họ thanh danh, làm toàn thôn người đều nhớ rõ nhà bọn họ hào. Như vậy về sau xảy ra chuyện gì, người trong thôn sẽ tin tưởng nhà bọn họ, cũng sẽ giữ gìn nhà bọn họ. Về đến nhà, Lý Trâm còn đang cười. Đây là nàng hạ phóng đến Thủy Kiều thôn tới, nhất dương mi thổ khí một ngày. Lâm Giang Hồ thấy Lý Trâm cười đến không khép miệng được, cũng đi theo cao hứng. Hắn trong lòng rõ ràng Lý Trâm vì cái gì cười đến như vậy vui vẻ. Lâm Hoài Mẫn lôi kéo Lâm Hoài Ngọc tay áo, đối nàng ca giơ ngón tay cái lên. Ca, người thật lợi hại, ta như thế nào lợi hại đâu? Lâm Hoài Ngọc rất có hứng thú hỏi. Ca, ngươi làm người trong thôn bán cá kiếm tiền, đây là cấp trong thôn làm tốt sự, người trong thôn đều cảm kích ngươi. Hơn nữa người trong thôn cũng đều ở khen ba mẹ. Lâm Hoài Mẫn nâng cằm lên chiều Lý Trâm bọn họ nỗ nỗ. Ngươi xem ba mẹ cười đến nhiều vui vẻ. Đã nhìn ra a, bán cá chuyện này quan trọng nhất mục đích chính là nâng lên nhà bọn họ thanh danh. Lâm Hoài Mẫn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Hoài Ngọc. Ca, ta lại không phải ngốc tử, sao có thể nhìn không ra tới. Mấy năm nay, mẹ bị không ít ủy khuất, liền bởi vì là giai cấp tư sản tiểu thư. Lý Trâm hạ phóng đến Thủy Kiều thôn tới chịu đủ kỳ thị cùng không công bằng đối đãi. Nếu không phải có Lâm Giang Hồ vẫn luôn che chở nàng, sợ là đã sớm. Vâu, tuy rằng mấy năm nay, Lý Trâm một bộ không thèm để ý bộ dáng, nhưng là Lâm Hoài Ngọc bọn họ trong lòng đều rõ ràng Lý Trâm trong lòng kỳ thật vẫn là có điểm để ý. Đúng vậy, mẹ mấy năm nay bị không ít ủy khuất, tuy rằng những năm gần đây hảo không ít, nhưng là trong thôn vẫn là có người đối nàng mẹ chỉ trò trò. Ca, ta lần đầu tiên xem mẹ cười đến như vậy vui vẻ. Mẹ đêm nay hung hăng mà ra một lần nổi bật, đương nhiên cao hứng. Lâm Hoài Ngọc nói, về sau chúng ta hai cái đều thi đậu Đế Đô Đại học, mẹ sẽ càng vui vẻ. Lâm Hoài Mẫn minh bạch nàng ca ca ý tứ, thần sắc phi thường nghiêm túc mà nói. Ca, người yên tâm, ta sẽ hảo hảo học tập, chờ thi đại học khôi phục sau, ta nhất định thi đậu đại học. Nói được thì làm được, đừng làm ta thất vọng. Ca, sẽ không làm người thất vọng. Lâm Hoài Ngọc giơ tay vỗ nhẹ hạ Lâm Hoài Mẫn bả vai. Chúng ta đi thôi. Hảo. Lý Trâm đầu tiên là cười, nhưng là chẳng được bao lâu, cười cười liền khóc. Lâm Giang Hồ duỗi tay đem Lý Trâm ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng ngả vỗ vỗ làng bối. Lâm Hoài Ngọc tắm rồi sau, liền tiến vào thư viện vẽ một bức họa, cùng hệ thống đổi, hệ thống phi thường công chính mà dựa theo thời đại này giá cả. Cho Lâm Hoài Ngọc 380 đồng tiền, Lâm Hoài Ngọc đối với cái này giá cả là không hài lòng. Nhưng là hắn cũng biết hệ thống cũng không có hồ hắn. Ở hiện tại lúc này, sách cổ cùng tranh chữ gì đó đều không thế nào đáng giá. Ai, này một tiếng thở dài khí tràn ngập u oán. Ký chủ, bổn hệ thống nhưng không có thiếu cho ngươi. Ta biết, ta chỉ là, Lâm Hoài Ngọc lắc đầu nói. Tính, 380 khối liền 380 khối đi. Ký chủ, ngươi tính toán dùng như thế nào này số tiền? Tiên tiến hóa, sau đó bãi hàng vỉa hè. Lâm Hoài Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Tức giận mà cùng hệ thống nói, ngươi nếu là nhiều cho ta một ít tiền, ta là có thể ra hoại quốc tham gia đàn violon thi đấu. Bổn hệ thống cũng tưởng nhiều cấp ký chủ tiền, làm ký chủ có tiền ra ngoại quốc tham gia đàn violon thi đấu. Nhưng là giá cả bãi tại nơi này, bổn hệ thống không có quyền lợi tư cách sửa đổi. Hệ thống còn nói thêm, lại nói, ở cái này lúc này, ký chủ ngươi cho dù có tiền cũng vô pháp xuất ngoại tham gia thi đấu a, chỉ có thể chờ si người giúp rơi đài. Lâm Hoài Ngọc tính tính thời gian, cũng liền 2 năm thời gian, 76 năm, si người giúp liền rơi đài. Cấp hệ thống họa hảo tranh chữ sau, Lâm Hoài Ngọc tiếp tục lưu tại thư viện luyện cầm, chờ đến si người giúp rơi đài. Hắn là có thể ra ngoại quốc tham gia đàn violon thi đấu. Vì có thể ở nước ngoài trong lúc thi đấu đạt được tốt thứ tự. Vì nước làm vẻ vang, mấy năm nay hắn cần thiết muốn cần thêm luyện cầm. Hệ thống thư viện có không ít nhạc phổ. Lâm Hoài Ngọc tính toán đem này đó nhạc phổ toàn bộ học được. Ngày hôm sau, ngày mới lượng, Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Hoài Mẫn liền đi theo thôn trưởng cùng Lý Kế Toán bọn họ đi trước Lan Khê huyện. Tới rồi Lan Khê huyện, Lâm Hoài Ngọc bọn họ lại ngồi xe đi trước thành phố Mộc Lan. 8 giờ không đến, Lâm Hoài Ngọc bọn họ đến thành phố Mộc Lan. Lúc này, Mộc Lan tiệm cơm giám đốc còn không có tới đi làm. Lâm Hoài Ngọc bọn họ liền trước mang theo thôn trưởng bọn họ tới Mộc Lan tiệm cơm ăn cơm sáng. Chờ Lâm Hoài Ngọc bọn họ ăn xong cơm sáng, Mộc Lan tiệm cơm giám đốc tới đi làm. Nhìn thấy giám đốc, thôn trưởng cùng kế toán đối hắn luôn mãi cảm tạ. Lâm Hoài Ngọc thấy Mộc Lan tiệm cơm giám đốc cũng không có ghét bỏ thôn trưởng bọn họ là dân quê. Trong lòng đối cái này giám đốc nhiều một phân hảo cảm. Giám đốc phi thường khách khí mà chiêu đãi thôn trưởng bọn họ. Bất quá hắn không có quên Lâm Hoài Ngọc. Ở thôn trưởng bọn họ trước mặt, hung hăng mà đem Lâm Hoài Ngọc khích lệ một phen. Còn nói, bọn họ sở dĩ có thể làm này bút sinh ý, ít nhiều Lâm Hoài Ngọc. Thấy giám đốc ở thôn trưởng bọn họ trước mặt nói hắn lời hay. Lâm Hoài Ngọc ở trong lòng cảm thán. Không hổ là tiệm cơm quốc doanh giám đốc, rất là sẽ làm người. Hai bên đối hợp đồng đều không có ý kiến, phi thường thuận lợi mà ký tên. Thiêm xong tự, thôn trưởng cùng kế toán bọn họ lại không ngừng mà cảm tạ giám đốc. Giám đốc khách khí mà lưu thôn trưởng bọn họ ăn cơm chưa? Nhưng là bị thôn trưởng bọn họ uyển chuyển từ chối. Hiện tại ly giữa trưa còn sớm. Thôn trưởng cùng kế toán bọn họ không có ở thành phố Mộc Lan ở lâu. Thiêm xong hợp đồng liền ngồi xe đi trở về. Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Hoài Mẫn không có cùng thôn trưởng bọn họ trở về. Mà là lại đi chợ đen. Ngày hôm qua cái kia lão bản vẫn luôn đang đợi Lâm Hoài Ngọc tới. Đợi nửa ngày thấy Lâm Hoài Ngọc rốt cuộc tới. Hắn trong lòng hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu tử. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới. Ngày hôm qua cùng lão bản nói tốt. Ta sao có thể không tới? Lâm Hoài Ngọc hỏi. Lão bản, ra nói như thế nào? Tiểu tử, ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Hai phần tiền một đôi vớ. Dây quần tử 5 phần tiền một cái. Lâm Hoài Ngọc cảm thấy cái này giá cả có chút cao. Cùng lão bản cò kè mặc cả. Lão bản, vớ 1/5 thế nào? Lão bản nói thấp, ngay từ đầu không đáp ứng. Bất quá, ở Lâm Hoài Ngọc luôn mãi ra giá sau. Cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi cái này giá cả. Lâm Hoài Ngọc cùng lão bản định rồi một ít hóa. Ước định hảo 1 tuần sau lại lấy hóa. Quảng cáo, cách chương.